Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 40, tiến công chớp nhoáng. Người Đức thích nhất, thời gian, 26 tháng 12 năm 2012 năm 2012 ngày 28 tháng 6. Thế giới ánh mắt tập trung đến Ba Lan Warsaw Quốc tế Đại Sân Bóng. Bởi vì ngày hôm nay nơi này đem cử hành chính là năm 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận thứ 2 vòng bán kết. Từ lúc thi đấu trước rất lâu, toàn bộ Warsaw Quốc tế Đại Sân Bóng sớm đã bị vây lại đến mức tiêu chảy không thông. Tràn đầy ở cũng không tha cho một người. Đúng là không tha cho a. Toàn trường mãn chật ních. UEFA chủ tịch Platini cùng Ba Lan Ukraine liên đoàn bóng đá chủ tịch đồng thời đi tới trong sân bóng. Bọn họ cũng kích động ngồi ở phen chỗ ngồi trên, thần tình kích động địa nhìn kỹ trong sân bóng cảm xúc mãnh liệt các cổ động viên. Buổi chiều 6 giờ chính, ở ngắn ngủi sau khi ăn xong nghỉ ngơi sau khi, mặc kệ là đội tuyển Italy vẫn là đội tuyển Đức, đều không hẹn mà cùng ở chính mình ngủ lại địa trước tửu điếm diện tập trung. Chuẩn bị hướng về Warsaw Quốc tế Đại Sân Bóng xuất phát. Các cầu thủ tất cả tập hợp được rồi sau khi, huấn luyện viên đội Đức lớp cũng xuất hiện ở khách sạn đại trước. Hắn phất phất tay, sau đó ngắn gọn nói. Lên xe, bốn phía fan bóng đá tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Đội tuyển Đức toàn thể thành viên lần lượt leo lên xe buýt. Ô tô chậm rãi mở trên đại lộ, hướng về Warsaw Quốc tế Đại Sân Bóng chàng chạy tới. Ô tô phía sau là vô số cổ động viên nước Đức địa tiếng hoan hô. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, nước Đức đội tuyển quốc gia xe buýt đầu tiên đến Warsaw Quốc tế Đại Sân Bóng. Nghênh tiếp bọn họ cổ động viên so với trước tửu điếm fan bóng đá càng nhiều. Hầu như thêm ra một hai lần, hiện trường bảo an nhân viên thật vất vả mới chặn lại rồi nhiệt tình các cổ động viên. Để nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ có thể thuận lợi tiến vào phòng thay đồ. Sau khi đổi lại y phục xong nước Đức về nhà đội các cầu thủ lần lượt chạy vào sân bóng. Bắt đầu làm nóng người. Hành động này gợi ra đêm nay cái thứ nhất cao thủy triều. Warsaw Quốc tế Đại trong sân bóng fan bóng đá hoan hô không ngớt. Nước kim làm nóng người sau khi hai bên các cầu thủ lập tức trở về đến phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố chí chiến thuật, sau đó đều đi ra. Ở cầu thủ trong lối đi tụ tập, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ lập tức liền muốn ra trận. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản thi đấu hai bên thủ phát danh sách. CCTV, kênh thể thao bình luận viên Hạ Vệ nói rằng, bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi. Lớp vẫn là sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Neuer, bốn hậu vệ vị trí nhưng là Labender, Bastuber, Hume cùng Lam. Lớp lần này phái ra tổ 4 người hợp cùng ngoại giới thải xe không giống nhau lắm. Vẫn bị được lớp thân lãi Boateng ngày hôm nay cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, mà là tuổi trẻ Labender xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Không biết lớp là làm sao cân nhắc đây. Lẽ nào là Boateng bị thương? Ở phía sau eo vị trí vẫn là Sami Khedira cùng Schweinsteiger. Hai nhà này hỏa khả năng là tương lai đội tuyển Đức trong một quãng thời gian rất dài tiền vệ trụ. Tổ hợp, chính như lúc trước lớp nói tới như thế. Schweinsteiger thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn tiếp tục xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Ở ba tiền vệ vị trí ba người nhưng là Thomas Müller, Mesut Özil cùng Podolski. Cái này cùng trên một cuộc tranh tài đội hình ra sân không giống nhau lắm. Toni Kroos không có lại thủ phát, mà là Mesut Özil đỉnh tới. Xem ra, cái tên này đã thật rất nhiều. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên chính là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất trung phong cung chính. Này không có bất kỳ nói. Ngày hôm nay đội tuyển Italy huấn luyện viên Pula Đức Lợi phái ra dĩ nhiên là một cái 4-3-1-2 trận hình, tuy rằng ở lúc trước thí rồi đến Lợi nói Italy ngày hôm nay muốn chủ công. Có điều từ cái trận hình này đến nhìn bọn họ càng thiên về với phòng thủ a. Không biết Pula Đức Lợi cái tên này ngày hôm nay làm lý lẽ gì? Ngày hôm nay đội tuyển Italy huấn luyện viên trưởng Pula Đức Lợi ở thủ môn vị trí là phái ra Buffon. Tuy rằng Buffon cái tên này lớp vô cùng lớn, thế nhưng cái tên này trạng thái vẫn duy trì đến không sai. Vì lẽ đó, người này vẫn ngồi vững vàng nước Ý đội thủ môn chính vị trí. Có thể thấy, bất kể là ai làm huấn luyện viên Ý, đối với Buffon đều là phi thường coi trọng. Ở bốn hậu vệ vị trí là Balzaretti, Bazai, Bonucci cùng Chiellini. Ở trung vệ vị trí vẫn thể hiện xuất sắc De Rossi cái tên này ngày hôm nay chưa từng xuất hiện ở trung vệ vị trí. Đương nhiên ngày hôm nay Italy cũng không phải phái ra ba hậu vệ. Ở ba tiền vệ trụ vị trí là Marchisio, Pirlo cùng De Rossi ba người. De Rossi cái tên này đã xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí. Xem ra Pula Đức Lợi là muốn phải tăng cường trung lộ phòng thủ cùng bảo vệ. Không cho người Italy quá nhiều cơ hội a. Ở đơn trước eo vị trí là Montolivo. Ngày hôm nay Jovano chưa từng xuất hiện khắp nơi thủ phát danh sách bên trong, mà là Montolivo xuất hiện ở vị trí này. Đỉnh mặt trước nhưng là hai người nhưng là Balotelli cùng Cassano. Hai nhà này hỏa có thể đều là có tiếng xấu hài tử a. Đặc biệt là cái này Balotelli tự hồ đầu óc có chút vấn đề. Thường thường làm một ít không hiểu ra sao sự tình. Tục xưng hai, bước, cái tên này ở vòng bảng trận đầu đá với Tây Ban Nha thi đấu bên trong. Cái tên này ngay ở đơn đao tình huống suy nghĩ nhân sinh. Lãng phí tuyệt cơ hội giết Tây Ban Nha. Ở sau trận đấu bị được tranh luận. Không biết ngày hôm nay cái tên này sẽ có hay không có càng kỳ lạ động tác đây. Rất nhanh bản cuộc tranh tài trọng tài chính đến từ nước Anh Howard. Quét thổi lên bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đầu tiên mở bóng chính là nước Ý đội. Balotelli lập tức đem bóng đá một điểm. Sau đó nhanh chóng nhằm phía đội tuyển Đức vị trí một hiệp. Mà Cassano cũng cấp tốc đem bóng đá hướng phía sau đưa ra. Sau đó cao tốc trước cắm vào. Tiếp bóng Montolivo không có lại về truyền, mà là trực tiếp đem bóng đá rời đi hướng về phía đường biên. Vừa đường cao tốc xuyên vào Marchisio tiếp được bóng đá sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đưa ra một cái chuyền bóng dài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước cao tốc trước cắm vào Balotelli. Cổ động viên Ý lập tức trở nên hưng phấn, dồn dập hoan hô lên. Nước Ý đội lần này tấn công nhưng là để bọn họ hưng phấn không thôi a. Bóng đá cấp tốc bay về phía Balotelli. Balotelli lập tức xoay người, dùng thân thể chịu đựng phía sau Sami Khedira. Sau đó nghênh bóng cao cao nhảy lấy đà. Một cái đánh đầu truyền ngang, đem bóng đá xúy cho cùng lên đến Cassano. Cassano cấp tốc xông lại, không có cho nhào tới Schweinsteiger cơ hội. Đón bóng đá cấp tốc vẫy chân, tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Đến rồi một cái rung cây dọa khỉ. Sút xa, Cassano. CCTV bình luận viên hạ vệ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cái kia bóng đá liền tựa như tia chớp phách xem đội tuyển Đức khung thành. Cổ động viên Ý lập tức hoan hô. Nhưng là, vừa lúc đó, đội tuyển Đức thủ môn Neuer như chim diều hâu bình thường bay lên trời, đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. A a. Cổ động viên Ý lập tức ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Trực thán khó mà tin nổi. Neuer cái tên này vẫn là người sao? Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer có thể không để ý đến những người này oán giận cùng thở dài. Ôm lấy bóng đá hắn nhanh chóng nhằm phía bên ngoài vùng cấm bên bờ. Sau đó trực tiếp một cái tay ném bóng đem bóng đá xúy cho đường biên Thomas Müller. Thomas Müller tốc độ cực nhanh. Tiếp bóng đá sau, hắn nhanh chóng nhằm phía nước Ý đội một hiệp. Nước Ý đội cổ động viên lập tức hoảng hồn, dồn dập phát sinh một trận sợ hãi tiếng thở dài. Phản kích, nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích cơ hội. Cổ động viên đội Đức lập tức hưng phấn lên, mà nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên càng là hưng phấn không thôi. Trước sân 4-3, cung chính, Podolski cùng closer Mesut Ozil nhanh chóng trước cắm vào. vừa đường Thomas Müller cấp tốc dẫn bóng đi tới nước Ý đội, nhưng là chỉ còn dư lại ba vị hậu vệ Chiellini, Bonucci cùng Bazai. Mắt thấy Thomas Müller cấp tốc xông lên, Chiellini cấp tốc xông lên, hắn muốn đứng vững Thomas Müller, kéo dài một hồi nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công, cho bản phương đội bạn bè thắng được về phòng thủ thời gian. Mắt thấy Chiellini lao ra, Thomas Müller đột nhiên hướng về đường biên một cái đại biến hướng về, trực tiếp dùng tốc độ đem Chiellini cho vượt qua đi. Lần này nước Ý đội nguy hiểm, lần này nhưng là 4-2. Bên sân Prandelli tức giận đến thiếu một chút xông lên cho Chiellini một quyền. Tiểu tử này quá liều lĩnh. Mắt thấy Thomas Müller từ đường biên hướng về trung lộ cắt vào bên trong, nước Ý đội trung vệ Bonucci không thể không đỉnh đi ra, đi phòng thủ Thomas Müller. Mắt thấy Bonucci đột nhiên lao ra, Thomas Müller cũng đột nhiên biến hướng, không còn cắt vào bên trong, mà là cấp tốc hướng về đường biên ngang một chuyến. Đến cuối, lao ra Bonucci ung dung bị thoảng qua sau. Thomas Müller không có lại dẫn bóng, trực tiếp lên chân đem bóng đá cho truyền vào vùng cấm bên trong. Này bóng mở đến không cao, trực tiếp bay về phía trước điểm. Trước điểm Podolski căn bản không sử dụng nhảy liền có thể đứng vững này bóng. Nhưng là, cấp tốc xông về phía trước chuẩn bị đỉnh này bóng, Podolski bị phía sau Bazai kéo lại cánh tay. Ngay ở Podolski chuẩn bị ngư dược xung đỉnh thời điểm, hai chân của hắn đột nhiên dẫm một cái đĩa. Thân thể cũng không có bay lên không bay ra ngoài, mà là phía sau sức kéo hơi ngưng lại, trực tiếp nhào tới ở nước Ý đội vùng cấm bên trong. Penalty, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức bạo hô lên. Từng cái tức giận lên án, hận không thể để trọng tài chính lập tức phán đá penalty. Nhưng là trọng tài chính không có thổi phán ý tứ. Bóng đá từ Podolski trước người bay qua, phía sau hắn Bazai cũng không có cầm bóng cơ hội. Bóng đá trực tiếp từ trước người của hắn bay qua, bay về phía trung lộ, cung chính. Xuất hiện ở nơi nào chính là cung chính. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên hưng phấn hét ầm lên, mà nước Ý đội cổ động viên nhưng là mặt xám như cho tàn. Bóng đá nhanh chóng bay về phía trung lộ mà tới, bởi này bóng điểm không cao, bóng đá trực tiếp ở cung chính bên người rơi xuống đất sau đó bắn lên đến. Lúc này cung chính không có dừng bóng, trực tiếp vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về đàn hồi lên bóng đá. Volley, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ hưng phấn hoan hô lên. Oành, cung chính cấp tốc đong đưa đùi phải liền như xoay tròn chùy sắt bình thường tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá như một vệt ánh sáng bình thường địa bay về phía Italy khung thành. Bóng đá liền dường như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường tàn nhẫn mà đập vào nước Ý đội khung thành. Cứ việc Buffon đã cấp tốc phản ứng, thế nhưng còn không có ngăn cản bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành quyết tâm. 1-0, cổ động viên đội Đức lập tức trở nên hưng phấn, cao cao địa nhảy lên, giơ lên cao hai tay, cực kỳ hưng phấn hoan hô. Đồng thời, bọn họ còn hưng phấn la lên tên cung chính. Cung chính cái tên này quả thực quá thần kỳ. Này đã là cung chính đang tiến hành thi đấu thứ 9 cái ghi bàn đi. Mà cổ động viên Ý nhưng là có chút không rõ. Bọn họ không nghĩ tới đội tuyển Đức ghi bàn dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Vào lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu cũng vẻn vẹn 3 phút dáng vẻ đi. Đội tuyển Đức ghi bàn quả thực quá sắc bén. Người Italy bắt đầu lo lắng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.